Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục theo dõi tập 4 của tiểu thuyết tâm lý xã hội dài kỳ Kinh Nước Đen của tác giả Nguyễn Thụy Long. Buổi sáng khi Hiền tỉnh dậy, đã thấy mẹ nàng ngồi ở đầu giường. Bà nở một nụ cười khi thấy Hiền thức giấc. Đêm qua mày đi đâu mà về muộn thế con? Hiền ngạc nhiên khi thấy mẹ có lời lẽ âu yếm với mình. Nàng thấy mệt mỏi kỳ lạ. Nàng nằm nguyên không trở dậy. Bà Chiến Chiêu lay vai nàng. Dậy con. Dậy làm chi? Còn sớm mà. Dậy đi ăn hủ tiếu uống cà phê. Hiền linh cảm thấy mẹ muốn nói một điều gì với nàng, dĩ nhiên là một điều có lợi cho bà. Tôi không đi. Bà Chiến Chiêu nhẫn nại. Tao mời mày chứ tao có bắt mày bao đâu. Tao muốn bàn đến một câu chuyện có lợi cho mày. Hiền ngạc nhiên. Tại sao hôm nay mẹ nàng lại có tiền và lại đối xử với nàng tử tế như vậy? Nhưng nàng vẫn nói. Có chuyện gì mà cứ nói đi. Bà Chiến Chiêu hơi bực mình vì sự làm cao của con gái. Bà bèn văng tục một câu. Đồ, bây giờ mày lớn nối với tao phải không? Tao cho mày đi ăn mày cũng không thèm đi phải không? Hiền đành ngồi dậy. Đi thì đi, nhưng má nói ít thôi nhé. Tôi còn nhiều công chuyện. Thì tao cũng phải nói cho đủ chứ nói ít sao được. Tôi muốn nói mà nói vắn tắt. Hiền ra sau nhà rửa mặt. Nàng phân vân hoài về thái độ của mẹ. Nàng tặc lưỡi. Thì mình cứ đi xem bà nói gì. Nếu phải nàng nghe, quấy, nàng có quyền từ chối kia mà. Bà Chiến Chiêu cằn nhằn vì Hiền sửa soạn lâu. Bà đưa Hiền ra quán cà phê. Lâu lắm hôm nay nàng mới đi chung với mẹ. Từ lâu nàng vẫn nghĩ mẹ nàng bây giờ không còn xài được nữa. Suốt ngày bà say sưa be bét, nàng mang tai tiếng về lối xóm. Tất cả mọi người đều nhìn bà bằng cặp mắt khinh rẻ. Hôm nay bà lại muốn có một chuyện có vẻ làm ăn với Hiền, khiến nàng không khỏi nghi ngờ. Bà Chiến Chiêu hỏi Hiền, mày ăn gì? Hiền trả lời buông thả, cái gì cũng được, à, tôi ăn hủ tiếu. Thôi, ăn hủ tiếu mì đi. Hiền gật đầu, bà Chiến Chiêu còn kêu cho Hiền một cà phê sữa, nhiều sữa. Bà cũng ăn như Hiền, bà không quên nói với con gái. Hôm nay tao không uống rượu, tao phải tỉnh táo mới nói chuyện đàng hoàng với mày được. Chuyện gì mà nói gấp đi? Thì để thùng thẳng nào, mày đi đâu mà gấp quá vậy? Bà Chiến Chiêu khề khà một hồi rồi mới nhập đề. Mày có biết thầy Tư Thung? Hiền nhíu mày, thằng cha Tư Thung cho vay tiền đứng đấy hả? Bà Chiến Chiêu mắng át đi, mày chỉ nói bậy, ai mày cũng kêu là thằng cha. Cho gì nữa? Mày đưa hút máu hút mù người đó mà thầy với cô cái mẹ gì? Bà Chiến Chiêu nổi sùng, mày ăn nói hoài cái mừng đó có ngày người ta đập bể mặt mày ra. Hiền nghĩ mình nên nhịn mẹ một lần cũng chẳng thiệt thòi gì, nàng hối. Chuyện gì má nói đi, cái gì mà lại dính líu với cả thầy Tư Thung vô đó? Bà Chín Chiêu cũng nghĩ nên hoàn nhã với con gái hơn là gây toáng lên với nó. Rồi câu chuyện bà muốn nói sẽ không có dịp nói nữa. Bà chậm rãi nói. Thầy Tư Thung tuy vậy cũng là người tốt. Hôm qua thầy có gặp tao và nói chuyện với tao. Hiền hoang mang, nàng không biết mẹ muốn nói gì. Nàng hỏi tới, chuyện gì đó má? Bà Chín Chiêu kể vắn tắt cho Hiền nghe. Về đề nghị của Tư Thung, nàng ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Nàng hỏi mẹ, má trả lời sao với người ta? Tao chưa trả lời chi hết. Tao biểu phải về hỏi ý kiến mày. Hiền thoáng ngần ngại. Tôi nghe nói cha này không được đàng hoàng. Bà Chiến Chiêu gắt lên. Mày chỉ nghe nói bậy bạ, mày còn lạ gì cái lỗ miệng thiên hạ. Mình đi làm công chứ bộ làm gì đâu mà mày... Bà Chiến Chiêu bỏ lửng câu nói. Bà ngó con gái đăm đăm. Tao nghĩ mày nên nhận lời làm. Người ta nuôi cơm mình, lại trả công hậu, tội gì mà không làm. Tao thấy mày đi bán hàng tối ngày mà đâu có được bao lăm. Lại cực nhọc cái thân nữa. Bọn con trai thấy mày có sắc đẹp chọc phá mày mất công. Hiền thấy mẹ nói cũng hợp lý, nhưng nàng còn hỏi, tại sao người ta không muốn người khác lại cứ phải tôi? Mày ngu quá, mày không biết gì hết. Sở dĩ người ta muốn mày vì thấy mày sạch nước hơn những đứa khác. Người ta nhà giàu, người ta cũng cần đẹp mặt, giàu là kẻ ăn người ở, công việc mày đâu có gì, trông vài đứa trẻ. Hiền nghe xuôi xuôi tai, nàng nói, má để tôi suy nghĩ lại đã. Bà Chiến Chiêu gắt lên, còn suy nghĩ gì nữa? Mày thấy còn chỗ nào ngon lành hơn không? Hiền thú thật với mẹ về hoài vọng của mình. Má à, tôi tính học nghề uốn tóc. Ai cho mày học? Tôi có quen một chị làm ở tiệm uốn tóc. Chị nói có thể giới thiệu được tôi. Bà Chiến Chiêu lấy làm bất mãn. Bà gạt phăng đi. Mày ngu lắm. Học nghề mày đâu có tiền lương. Mà lại học nghề đó mày phải chữ nghĩa chút đỉnh. Còn nói tiếng Tây tiếng Tàu chứ bộ. Mà mày thì tao thấy đâu có mấy sức. Không mà má. Uốn cái tóc đâu cần phải biết tới tiếng Tây tiếng Tàu. Bà Chiến Chiêu nói lý. Giả dụ bây giờ đầm vô uốn tóc nó biểu mày uốn kiểu này, mày lại uốn kiểu khác thì có chết mẹ mày luôn không? Chù nó tống cổ ra như chó. Đằng này mày làm việc ở nhà người ta phây phây lại tiền nhiều. Hiền phụng phịu, tôi vẫn khoái học nghề đó. Bà Chín Chiêu nổi nóng. Mẹ, may mà hôm nay tao không nhậu lai dai ba sọi vô, chứ không thì mày chết mẹ rồi. Tao đã bày hết lễ phải trái, mà mày còn cố cãi. Trứng cứ đòi khôn hơn gà thì khôn làm sao nổi. Tại tao nuông chiều mày quá, nên bây giờ tao không dạy nổi. Mày thấy không, tao bày toàn điều lợi cho mày, chứ có điều gì bậy bạ thiệt thòi cho mày đâu. Ờ, khi tao say tao nói mày không nghe đã đành. Hôm nay tao tỉnh mà mày, tao sáng suốt như ông thần chứ bộ. Việc đời tao từng trải. Bà Chín Chiêu mắng con gái một thôi một hồi, bà chêm thêm một câu. Tao nói 100 điều, nếu có sai thì cùng lắm là 99 điều, ít ra cũng có một điều phải. Hiền bị mẹ tấn công tới tấp, nàng xuôi luôn. Tùy má đó. Tùy là làm sao, người ta đâu có mướn tao, người ta mướn mày kia mà. Sao mày không trả lời dứt dặt cho tao nhờ, để tao còn nói lại với người ta, chỗ người lớn nói chuyện với nhau chứ có phải con nít đâu. Hiền thấy mẹ nói mình quá, nàng bực mình xuôi luôn. Tôi nhận lời. Bà Chiến Chiêu tươi ngay nét mặt. Ừ, có vậy chứ, ít ra mày cũng biết điều phải điều trái. Hiền uống nốt hớp cà phê đứng dậy. Tôi đi đây, má biểu với người ta đầu tháng tôi làm, hôm nay tới đầu tháng, chỉ còn mấy hôm nữa thôi. Bà Chiến Chiêu móc tờ giấy 200 mới toanh ra trả. Hiền ngạc nhiên hỏi. Tiền ở đâu đó má? Bà Chiến Chiêu cười. Thầy Tư Thông đưa trước cho tao. Hiền lắc đầu. Hèn chi. Nàng quay lưng đi thẳng một mạch. Từ ngày vợ chồng Tư Thông làm ăn mát mặt ra đến giờ, nếp sống của họ thay đổi hẳn. Trong nhà luôn luôn có hai chiếc xe hơi, một chiếc của chồng, một chiếc của vợ. Tư Thông suốt ngày lái xe ra chợ cũ ngồi la cà ở mấy quán cà phê, bắt áp phê. Chị vợ thì lên tiệm cầm đồ, để mắt qua vào công việc buôn bán. Tư Thông thường nói với vợ, anh đâu có rẻ mình có ngày hôm nay. Ờ, cũng nhờ phước trời Phật, bởi vậy ngày rằm mùng một nào em cũng phải có mặt trên chùa để cúng dường Tam Bảo. Chị vợ Tư Thông đã cúng dường không biết bao tiền vào việc đúc chuông xây chùa. Này, một cân nho, mai cân táo lên biếu các thầy. Nhưng những con nợ của chị vẫn là những nạn nhân khốn khổ nhất. Khi vợ Tư Thông thức giấc, trời đã sáng rõ. Chồng chị đã lấy xe hơi ra đi, lũ con đã đi học cả, chỉ còn hai đứa nhỏ ở nhà do Hiền coi. Chị ta lên tiếng hỏi, con Hiền đâu? Hiền đang ngồi đút bột cho đứa nhỏ nhất ăn, vội bế cả hai đứa lên lầu. Dạ thưa bà chủ kêu em. Chị Tư Thông cau có hỏi, thầy đâu rồi? Dạ thưa thầy mới đi khỏi, còn mấy đứa nhỏ, dạ đi học hết. Hôm nay thứ mấy mà đi học? Thưa thứ năm, tao cứ ngỡ là chủ nhật chứ. Chị Tư Thông ngồi thõng chân xuống giường, xoa cái bụng chừa tròn vo. Tao mệt quá, xuống lầu ngại hết sức, mày xuống bê một thau nước lên đây cho tao rửa mặt. Hiền đã làm việc với vợ chồng Tư Thông ngót một tháng nay. Cuộc sống của nàng thật bình thản, hầu như không có gì nặng nhọc, ngoài việc trông mấy đứa trẻ và sai bảo lặt vặt. Vợ Tư Thông chỉ nghiệt ngã với những con nợ. Chị ta đối với Hiền cũng tử tế. Đôi khi Hiền thấy bà chị mình hợm của, lớn lối, nhưng đối với Hiền, nàng không muốn để ý đến. Hiền tự nhủ, mặc kệ họ, mình là người làm công, hơi sức đâu để ý đến những chuyện đó. Hiền đứng soi mặt vào chậu nước vừa múc đầy. Hiền nhận thấy mình mát da mát thịt ra sau khi không còn phải buôn bán làm lũ nữa. Nàng cũng nguôi ngoai nỗi buồn vì tình duyên chắc chờ với Tuyền. Tiếng bà chủ trên lầu lại kêu. Hiền ơi, sao lâu có vậy? Hiền vội vàng dạ lớn một tiếng rồi bê chậu thau nước lên lầu. Vợ Tư Thông rửa mặt xong, ngồi trước bàn trang điểm sửa soạn. Hiền tò mò ngắm bà chủ của mình. Nàng thấy bà ta chẳng đẹp tí nào. Nàng chỉ hiểu lờ mờ về dĩ vãng của chủ mình. Bà chủ nói. Chắc tao sắp sanh, hôm nay tao phải đi thăm bác sĩ. Hiền dạ nhỏ, bà chủ tiếp, mày đi luôn với tao. Còn các em, cho chúng nó đi theo. Mày xuống nhà biểu tài xế. Hiền quay lại chạy xuống nhà. Anh tài xế đi xuống uống cà phê. Nàng phải đi ra quán tìm. Thấy mặt Hiền anh ta chớt nhà liền. Đi đâu đó em cưng? Hiền lườm anh ta. Đừng có nham nhở, bà chủ kêu anh đó. Anh ta bạo dạn nắm lấy tay Hiền. Ngồi uống cà phê, còn sớm mà. Hiền bùng ra. Anh này kỳ không? Bà chủ chờ đó. Anh tài xế cười nham nhở buông tay Hiền ra. Em về trước đi. Anh về liền mà. Mới đi uống cà phê chút xíu mà đã tìm kiếm rồi. Anh có mẻ mỡ chi đâu em. Hiền bực mình vùng vằng đi về. Đám đàn ông trong quán cười rộ lên. Một người hỏi. Nhà Tư Thông mướn được con nhỏ này ở đâu? Coi ngộ có hen. Con gái mẹ Chín Chiêu đó mà. Còn mẹ Chín Chiêu kẹo quy lát tối ngày đó phải không? Mẹ chứ ai? Người đàn ông chặc chặc lưỡi. Chà, con mẹ vậy mà đẻ được đứa con gái coi cũng sạch nước cạn. Bọn đàn ông mới đầu còn bàn tán tử tế, sau bắt đầu đấu nhảm. Chắc không thoát khỏi tay thằng Tư Thông đâu. Gã tài xế trả lời ngang. Chưa đâu, nhưng rồi trước sau gì con nhỏ này cũng bị. Cha Tư Thông còn chờ con vợ nó đi nằm nhà bảo sanh. Bây giờ thì im dơ bà giờ. Một người khác nheo mắt. Mày kiếm cách làm trước đi. Gã tài xế ưỡn ngực làm bành. Thì tao đang tính đấy. Tính cái con cù, lúc đó lại trơ mắt ếch ra. Con nhỏ này có bộ đồng đành dữ, tao rủ nó đi coi cải lương mấy lần mà chưa được. Gã tài xế ngồi nói tào la một hồi, rồi mới đùng đỉnh ra về. Tới cửa, gã đã thấy bà chủ Hiền và mấy đứa nhỏ đứng chờ. Chị Tư Thông gắt lên. Uống cà phê chi mà lâu quá vậy? Mỗi ngày chỉ có việc đưa tao đi mấy lần mà cũng không xong. Gã tài xế nín khe. Hiền nháy mắt chế nhạo, gã ức trong bụng. Con nhỏ này ngạo mình, mày sẽ biết tay tao. Bà chủ và hai đứa nhỏ ngồi băng sau xe, Hiền ngồi trước. Bà chủ nói với lên, anh cho tôi tới nhà bác sĩ Thuận. Gã tài xế lái xe chậm chậm, hắn liếc nhìn vào kính chiếu hậu. Bà chủ hắn ngồi nhìn qua cửa sổ xe hơi, gã nhìn sang bên cạnh, Hiền cũng nhìn vu vơ đâu đó. Đôi chân nàng duỗi song song, suông đuột trong màu quần đen bóng nhẫy. Một ý tưởng đều già thoáng hiện trong đầu gã. Mặt gã chăm chú nhìn về phía trước, bàn tay đặt lên cần số, hắn sang số xe. Bỗng Hiền giật nảy mình, nàng đập đến bốp một cái vào tay gã. Bà chủ ngồi sau giật nảy mình hỏi, gì đó? Hiền gượng trả lời, không, vậy mà làm tao hết hồn. Hiền lườm xéo gã, nàng muốn chửi choát một câu, nhưng sợ bà chủ nên lại thôi. Lần này nàng ngồi một cách thận trọng hơn, gã tài xế tủm tỉm cười. Tới bệnh viện, bà chủ xuống xe vào phòng khám thai, Hiền dắt hai đứa nhỏ vào theo, nhưng bà chủ đã bảo nàng, mày đưa hai em ra vườn chơi, lát nữa tao ra. Hai đứa nhỏ chạy tung tăng trong vườn, Hiền ngồi xuống một cái ghế đá. Gã tài xế cũng mon men đi vào, hắn mù mìm cười, tới bên Hiền tán tỉnh. Em hai ơi! Hiền hứ một tiếng, anh còn lộn xộn có ngày tôi đập bề mặt anh ra đó. Gã tài xế ghé đít ngồi ngay xuống cạnh Hiền. Làm chi mà khó vậy? Em có biết anh hàng đêm mơ tưởng đến em không? Hôm nay anh đánh bạo giải tỏa cái nỗi lòng. Gã tài xế tán như một anh kép độc cải lương, gã có vẻ đắc ý về lối tán tỉnh bay bướm của mình. Hắn nhìn Hiền dò xét xem nàng có cảm động không. Miệng Hiền trầu bầu ra, anh coi chừng. Trời ơi, em không lòng nào để ý đến anh sao? Em có biết rằng nhiều đêm anh ngủ không đặng vì hình ảnh diễm kiều của em lờn vờn trong tâm tưởng anh không? Gã tài xế chỉ còn thiếu điều ca vọng cổ, anh ta trúng chím cười hoài, đôi mắt cố làm ra vẻ tình tứ si dại. Hiền ngán hắn làm ẩu nên phải ôm đứa nhỏ vào lòng, đứa nhỏ dậy lên. Chị Hiền cho em đi chơi. Nhưng Hiền cứ giữ chặt lấy. Gã tài xế được thể ngồi thụp ngay xuống gỡ đứa nhỏ ra khỏi tay Hiền. Cho nó đi chơi, ôm nó khư khư chi vậy? Hiền đẩy hắn ra. Công việc này không phải của anh đi chỗ khác đi. Đứa nhỏ bị giằng co trong tay Hiền và gã tài xế khóc ré lên. Hiền phải bồng nó dậy. Hai tay gã tài xế không chịu để nguyên. Hiền quắc mắt. Tôi la hả? Em la đi. Em hãy la mã tà tới hốt anh đi. Anh nhất định hy sinh vì tình, mối tình thủy chung không bao giờ phai tàn trong con tim khô héo này. Một con tim mang trọn hình ảnh cành vàng lá ngọc của em. Hiền không còn chửi bới hắn nữa. Nàng hấm hứ. Anh nói nghe lãng nhách à? Em cứ chê, cứ chửi anh đi. Nhưng em hãy nhớ cho anh một điều là anh yêu em. Ngày đêm anh ước ao được sống với em dưới một túp lều tranh với hai quả tim vàng. Hiền tuy bực mình cũng thầm khen gã này tán tình, coi bộ bùi tai. Không biết gã học được những lời bay bướm này ở đâu. Vừa lúc đó vợ Tư Thông trở ra. Chị ta la lối om sòm vì Hiền để hai đứa nhỏ nghịch đất. Hiền tức ốt người khi nghe bà chủ chửi xiên chửi xéo. Các người đi đâu cũng có đôi có cặp. Có lần mải tán nhau để xe cán chết con tôi. Hiền lườm gã tài xế. Từ nay, xin tránh tôi ra. Tư Thông nói với đàn em của mình. Vợ tao đi đẻ rồi, bây giờ làm cách nào giữ được con nhỏ lại ban đêm? Tám Thạch cười nhe hàm răng lợi xám. Sao anh không biểu nó ở lại coi mấy đứa nhỏ? Đâu được. Vợ tao khôn dàn trời, nó kêu một bà già nào đó từ dưới quê lên coi nhà rồi, nó vẫn cho con Hiền về, và lại con Hiền còn mẹ. Tám Thạch suy nghĩ, anh không còn cách gì sao? Tao chịu. Tám Thạch cười khà khà, nếu đàn anh cho tụi này một chầu, tụi này sẽ tính thiệt đẹp. Chú tính sao? Giả tính đẹp cho anh sẽ được con nhỏ. Chú làm sao thì làm, nhưng để vợ tao biết thì thấy mẹ đó. Đàn anh nghiên trí mà. Nói xong gã thì thào bàn tán với Tư Thông. Tư Thông làm chiều. Kế của chú mày thấy ghê quá. Có cách khác không? Tám Thạch cười khà khà. Anh nghiên trí, có vậy mới đẹp. Nếu không anh chẳng bao giờ chiếm nổi con nhỏ. Tư Thông đặt chiếc ly đến cộp xuống bàn. Được, chú làm cho khéo. Không thì thấy mẹ cả lũ. Không sao đâu, anh cứ tin tôi đi, tôi sẽ làm liền bây giờ. Nói xong Tám Thạch đứng dậy, anh ngồi đây chờ tôi nhé. Tám Thạch đi khỏi. Còn lại một mình Tư Thung ngồi ở bàn, hắn chống tay lên cằm suy nghĩ. Nhưng hình ảnh của con Hiền lấn át tất cả những điều suy nghĩ khác của hắn. Hắn nghĩ bụng, chẳng lẽ mình lại bỏ cuộc sau khi đã mất bao nhiêu công khó nhọc. Hắn buông thả, thầy kệ, mình đâu phải làm gì, mình chỉ ngồi chờ kết quả. Một lát sau, Tư Thung thấy Tám Thạch đưa mẹ Chín Chiêu vào trong quán. Tư Thung vui vẻ mời, à chị Chín, ngồi đây nhậu cho vui. Chị Chín Chiêu vui vẻ ngồi xuống đối diện với Tư Thung. Tôi uống của thầy Hoài coi bất tiện quá. Có gì mà bất tiện, chỗ chị em mà chị. Chị Chín Chiêu nói vậy nhưng cũng vui vẻ nhận lời. Tám Thạch đưa chai whisky ra. Anh Tư biểu tôi về lấy chai whisky này, tụi mình phải đánh đổ hết đêm nay. Tư Thung rất rượu ra ly, kêu thêm đồ nhậu. Chị Chín Chiêu mới đầu còn dự lễ, nhưng sau ăn uống ngào ào, nói năng bừa bãi. Thầy Tư biết không, cái con mẹ xấu hổ cả nhà tôi thật là người không ra gì. Nó xui con, nó quyến rũ con Hiền nhà tôi, rồi mẹ con nhà nó còn đánh mẹ con tôi. Tư Thung hỏi lớn, xấu hổ là con mẹ nào vậy chị? Ê, chắc thầy không biết đâu. Con mẹ chê hết nổi, nó có một bầy con, một đứa đi lính nên làm phách lắm, bà con lối xóm đâu có ai ưa. Tư Thung làm bộ nổi nóng, mẹ, con nó đi lính thì mặc cha nó chứ, đi lính là để bảo vệ dân chứ đâu có phải để ăn hiếp dân, thời đại này dân chủ mà chị. Tám Thạch chêm vào, mẹ nó, chị chỉ con mẹ đó cho tôi bảo làng cho coi, bộ không còn luật lệ nữa sao. Tám Thạch ba hoa, nói trời nói đất, chị Chín Chiêu bắt đầu ngấm men rượu, chị uống từ từ. Nửa đêm bọn đàn em Tư Thung đưa chị về nhà, tới bờ sông, một tên trong bọn hỏi, hành động được chưa? Rồi. Một bàn tay đẩy chị té lăn tòm xuống sông. Bọn họ đứng nhìn cho tới khi chị Chín Chiêu chìm nghỉm rồi mới ra về. Xong rồi. Amen. Chúc ngủ ngon lành. Hiền nhận thấy mình nép trong vòng tay của Tư Thung hơi lâu. Nàng ngượng ngùng đẩy ra. Tư Thung đi theo nàng. Về việc chôn cất má em. Để tôi lo liệu cho. Tư Thung lấy 200 đưa cho người coi nhà xác. Anh tắm rửa tay quần áo cho người nhà tôi đàng hoàng nhé. Tư Thung quay lại sang Hiền. Em ở lại đây nhé. Tôi đi mua hòm. Tôi giúp được em cái gì là tôi giúp liền. Khi Tư Thung đi khỏi, gã coi nhà xác đến bên Hiền hỏi. Thầy đó và bà già cô là người thế nào? Tôi làm công cho thầy. Gã coi nhà xác tấm tắc khen. Thầy tốt quá, cô thiệt có phước. Chứ cô làm ở chỗ khác thì còn lâu. Hiền chỉ biết cúi mặt khóc. Lúc này, tâm hồn nàng rối như tơ vò. Nàng không biết mình phải làm sao. Trong bao nhiêu năm sống cạnh mẹ, mãi bây giờ nàng mới cảm thấy thương mẹ thật tình. Nhưng đã muộn, Hiền không còn nước mắt để khóc nữa. Đám ma bà Chín Chiêu thật chu đáo, tươm tất. Sau mấy ngày mẹ chết, Hiền cũng nguôi ngoai dần nỗi buồn, ai cũng khen Hiền tốt số gặp được người tốt. Hàng ngày, Hiền vẫn phải vào nhà Bảo Xanh săn sóc vợ Tư Thung. Sau lần sinh nở này, chị ta quá yếu nên phải nằm nán lại điều trị. Tư Thung suốt ngày la cả hết tiệm nọ đến tiệm kia, thỉnh thoảng anh ta về nhà lại thăm hỏi Hiền thật chân tình. Một đôi khi Hiền nghe dư luận nói về Tư Thung không được tốt, nàng đều gạt đi. Người ta đồn bậy, đối với ai thế nào không biết, chứ riêng tôi thấy thầy cô đối với tôi rất tốt. Người đàn bà nói chuyện với Hiền dè biểu, dĩ nhiên rồi, với người con gái đẹp như em, người ta tốt thì người ta có lợi. Hiền nóng mặt hỏi tới, chỉ nói vậy là nghĩa lý gì? Người đàn bà cười khẩy, điều đó đâu có phải mình tôi nói, ai ai người ta cũng nói giáo trọi. Hiền tức uất người, này tôi nói thiệt, tôi nể chị lớn tuổi, nếu không... Không thì làm sao hả mày? Tôi đánh thế mẹ chị. Người đàn bà bĩu dài môi ra. Ta biết mày bảnh rồi mà Hiền. Mày sắp làm bà nhỏ của Tư Thung nên mới lớn nối như vậy. Hiền không nói không rằng, nhào tới lại đánh kẻ vừa nói móc mình. Thế là bộ đàn bà la lối om sòm. Tổ cha mày, mới vậy mà mày đã lối rồi. Rồi khi mà làm vợ hai Tư Thung, chắc mày giết tao phải không? Chị nói bậy, tôi đánh thấy con đĩ mụ nội. Trận đánh lộn lên, đưa đến tận cỏ bót. Lúc đó Tư Thung lại ung dung tới, hắn thân mật nói với ông cò. Tôi có đưa em gái, nhân viên ông bắt. Chỗ anh em, mong ông thả ra. Hiền được thả ra trước sự ngạc nhiên của mọi người. Hai ngày sau, người đàn bà đánh lộn với Hiền cũng được thả ra, nhưng khi mụ về đến nhà, nhà cửa của mụ bị giật sập, đồ đạc trong nhà bị Tư Thung xiết nợ giáo trọi. Hiền có than phiền vụ đó với Tư Thung thì hắn cười hề hề, cho nó chết luôn. Qua đã nói mà, thằng nào con nào đụng vào em là nó bỏ mẹ. Hiền không biết nói sao, đành im lặng, nhưng từ đó nàng thành ra cô đơn. Bà con nối xóm xa lánh nàng dần, ai gặp Hiền đều có vẻ e dè, một vài người còn mỉa mai. Con đó về mà tốt số, vợ thằng Tư Thung sắp chết rồi. Hiền bị điều tiếng, nhưng nàng đành phải cắn răng chịu đựng. Có người dựng đứng hẳn câu chuyện. Rõ ràng thằng cha tài xế ở nhà Tư Thung nói, mỗi buổi tối Hiền vẫn về nhà ngủ đều đều, nhưng chuyện đó không làm nối xóm tin ở sự trong sạch của Hiền. Buổi tối hôm nay, Hiền về nhà đã thấy mụ Hai Thuộc đang đứng chờ nàng ở cửa. Nàng có mặt hỏi, có chuyện gì đó chị? Mụ Hai Thuộc thân mật nắm lấy tay nàng. Hồi này chị coi em có da có thịt đẹp ra đó. Hiền chán những lời nói tán tụng đó, nàng bực mình. Thôi chị ơi, chị cho tôi vào ngủ. Mụ Hai Thuộc hứ một tiếng. Lâu lâu chị em mới gặp nhau, em không mời được chị vô nhà uống miếng nước sao? Hiền đẩy cửa vào nhà, nàng miễn cưỡng. Mời chị vào chơi. Chị Hai Thuộc vào nhà, chị ta tới trước bàn thờ mẹ Hiền thắp một nén nhang. Tội nghiệp bà Chín, hôm bà chết tôi có đi đưa đám. Cảm ơn chị. Chị ta nhìn quanh nhà. Hồi này coi nhà cửa của em khang trang hơn. Có gì đâu chị, tôi chỉ dọn dẹp lại. Chị Hai Thuộc la cà nói hết chuyện nọ sang chuyện kia. Cuối cùng chị ta nói nhỏ với Hiền. Chị muốn nhờ em một việc. Việc gì đó chị? Em làm ơn nói với thầy Tư Thung, cho chị khất lại món nợ chị đã... Hiền vội ngăn lại. Hay, sao chị lại nói như vậy? Thì em thân với thầy Tư Thung. Ai nói vậy với chị? Tôi chỉ là người làm công. Thì người ta nói lên. Làm công được như em thì phước bảy đời rồi. Hiền giải thích thế nào, chị Hai Thuộc cũng không chịu nghe. Chị ta buộc Hiền là chỗ thân tình với Tư Thung. Cuối cùng, Hiền bực quá bỏ đi. Buổi tối ngày hôm sau, Hiền sửa soạn về nhà, thì Tư Thung giữ nàng lại. Hôm nay em ở lại đây coi các em. Tư Thung nói bằng giọng thản nhiên, nhưng Hiền vẫn thấy ngần ngại. Tư Thung nói tiếp luôn. Dỗ cho các em ngủ, rồi em xuống nhà ngủ với bà giúp việc. Hôm nay em nó nóng đầu, nên tôi mới phải phiền đến em. Tư Thung đối với nàng quá tốt. Không lẽ hắn nhờ nàng một chuyện nhỏ nhặt như vậy nàng lại từ chối? Hiền vững bụng vì mình ngủ chung với bà già giúp việc, nàng không ngần ngại một sự nguy hiểm nào hết. Tư Thung mặc bộ quần áo bà ba trắng, hắn giơ tay che miệng ngáp. Em ở lại coi em nhé, tôi đi ngủ. Hắn lệt xẹt đôi dép vào trong phòng. Hiền ngạc nhiên không hiểu sao hôm nay Tư Thung không đi nhậu. Trong phòng chỉ còn lại Hiền, bà già giúp việc và hai đứa trẻ. Hiền ngồi nói chuyện vặt với bà già một hồi thì thấy Tư Thung mò ra. Hắn mắt nhắm mắt mở. Bà già, đi mua cho tôi tô cháo, đói quá không ngủ được. Trong phòng chỉ còn lại Hiền và Tư Thung. Hiền lo sợ sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng Tư Thung tỏ ra đứng đắn. Hắn nói chuyện trời đất, tuyệt nhiên không buông một lời sàm sỡ. Hiền cũng tiếp chuyện với hắn cầm chừng. Một lát sau, hắn chợt nhớ ra một điều gì, hắn thọc tay vào túi. À, tôi có cái này cho em. Hắn đưa cho Hiền một thỏi dài bằng ngón tay bọc giấy bạc. Hiền nhìn hỏi, cái gì đó thầy? Kẹo sô-cô-la, có người cho tôi ăn không hết. Hiền thích ăn kẹo, nhưng rất ít khi nàng được ăn kẹo sô-cô-la. Hiền còn khách sáo, em không biết ăn thứ này. Ăn thử thứ này coi, ngon lắm. Tư Thung lấy lại cái kẹo, tự tay bóc ra. Hắn toan cho vào miệng Hiền, thì Hiền đỡ lấy, cảm ơn thầy. Nàng đưa lên miệng, Tư Thung chờ cho Hiền ăn xong rồi quay đi. Thôi em nghỉ đi, lát bà già về thì biểu mang cháo sang phòng tôi. Hắn quay đi với nụ cười trên môi. Bà già giúp việc vừa cầm chiếc tô ra khỏi cổng liền bị hai người đàn ông chặn lại. Khúc đường này vắng vẻ, một người đàn ông tiến lại gần, dí mũi dao sáng loáng vào bụng bà ta. Bà muốn sống hay muốn chết? Bà già sợ rụng rời chân tay. Ông đừng giết tôi. Vậy phải biết điều. Dạ, tôi đâu có tiền nhiều. Một gã đàn ông khác lục xoát túi, hắn thất vọng nói với tên kia. Bà ta chỉ có 20 bạc. Dạ thì tình chỉ có 20 bạc mua cháo. Gã cầm dao cáu kỉnh, trói nó lại. Bà già hết hồn lại van rối rít, nhưng gã đứng sau bà ta đã lẹ làng bịt miệng bà ta. Gã kia phù lực trói giật cánh khuỷu nhét rẻ vào miệng bà ta. Sau khi hai tên gian đã trói bó giò bà già lại, chúng hỏi nhau. Để con mẹ nằm đâu được hả mày? Chúng nhìn quanh rồi khiêng luôn bà già ra một ống cống bên đường, nhét đại vào trong. Trong khi đó, Tư Thung lại từ phòng bên kia bước sang. Mặt Hiền đỏ bừng bừng, hai mắt long lanh. Nàng ngồi bó gối trên giường, ngước nhìn Tư Thung. Nàng thấy khó chịu trong người. Nàng ngả xuống một cách dễ dàng sau cái đẩy của Tư Thung. Tư Thung tắt đèn. Hai đứa trẻ vẫn nằm ngủ say sưa ở giường bên cạnh. Thời gian trôi đi thật chậm. Hiền tưởng chừng mình đã mất hút vào một sự trống vắng nào đó. Hiền tấm tức khóc. Tư Thung vỗ về. Đừng khóc em, anh thương em mà. Hiền gục đầu trên hai cánh tay. Tôi sẽ tự vẫn cho coi. Tôi không thể sống như vậy. Nàng hất tay Tư Thung ra. Tư Thung lúc này trở nên một con người yếu xìu. Hắn luôn miệng van xin Hiền, hắn hứa hẹn. Anh không bỏ em, anh hứa danh dự sẽ bao bọc em suốt đời. Còn vợ ông, tôi không thể làm như vậy. Nhưng Tư Tùng không nản lòng, hắn nói điều hơn lẽ thiệt, đôi khi lại không ngần ngại quỳ xuống dưới chân Hiền khóc lóc. Khi đó trời đã sáng rõ. Vợ Tư Thung ngồi lặng người khi nghe chị đàn bà ton hót. Chị ta nói thêm, con nhỏ được giấu ở một nơi khác, nó có chừa rồi. Còn đi ngựa, chị chắc như vậy không? Dạ thưa, em mà nói sai, em là con chị. Mặt vợ Tư Thung mỗi lúc một xanh, chị ta nói như muốn tắc hơi. Tôi đâu có dè. Chị ta lặng người trong giây lát. Tôi nuôi ông tay áo, tôi già rồi, xấu rồi, khiến nó phụ dẫy tôi. Ôi trời! Tình nghĩa vợ chồng, bao nhiêu năm trời đói rách thì có nhau, bây giờ mới mát mặt đã phụ dẫy nhau, giữa lúc tôi bệnh hoạn. Vợ Tư Thung kể lể một thôi một hồi, càng nói mặt chị càng xanh xám, đôi môi khô héo của chị run lên. Một đàn bà ton hót đâm hoảng, chị mới sinh nở xong. Hai hàm răng chị Tư Thung nghiến chặt, tôi sẽ giết chúng nó, giết luôn cả hai đứa. Một đàn bà an ủi, việc gì chị phải làm vậy, đánh cho nó một trận tơi bời xíu quách, thằng đàn ông nào mà không ngu dại. Thấy gái đẹp thì tối mắt lại, lỗi là lỗi ở đứa cướp chồng mình. Vợ Tư Thung ngồi dựa lưng vào tường, thở dốc lẩm bẩm, tôi đâu có rẻ, đời lại chó đẻ như vậy. Chị đàn bà đứng dậy, chị khỏi phải suy nghĩ gì hết, em sẽ lo cho chị thuê người, đánh thấy mẹ nó là xong. Vợ Tư Thung vẫn ngồi như kẻ mất hồn. Chị ta phải cố gắng lắm mới khỏi ngất đi, vì máu ghen ốt lên tận đầu. Chị ta hồi tưởng lại thời kỳ đói rách, khi hai vợ chồng các ca các cụm thu nhặt từng đồng bạc. Khi giàu có, chị từng nghe dư luận về việc trai gái của chồng, nhưng chị nghĩ bụng, chồng mình không lấy vợ bé là được rồi. Vợ Tư Thung lại nghĩ đến Hiền, con bé người làm công của mình vừa xin thôi được hơn một tháng nay. Con bé từ hồi làm ở nhà này, trông đẹp ra, không biết nó và chồng mình đã nhăng cuội với nhau từ bao nhiêu lâu nay. Nghĩ đến điều đó, chị lại lộn ruột lộn gan, nước mắt tự nhiên ứa ra. Sao tôi khổ sở thế này? Một đàn bà vội đỡ vợ Tư Thung an ủi. Khổ lắm, tôi đã nói chị đừng lo nghĩ gì hết giáo. Chị chết ra đấy rồi, ai nuôi con chị? Chỗ chị em, tôi nói thiệt, tôi sẽ giúp chị một tay. Vợ Tư Thung chỉ còn biết tấm tức khóc. Dạ cảm ơn chị cố lo dùm. Một đàn bà ngồi thì thào bàn tán một lát rồi rông về. Còn lại mình vợ Tư Thung, chị nằm dài ở giường, ngửa mặt nhìn lên đỉnh mùng. Chị ta quá đau khổ nên không còn nước mắt để khóc. Trong thời gian gần đây, chị ta càng ngày càng yếu. Sau lần sinh nở, Tư Thung lại tỏ ra lơ là chị, ít khi hỏi han săn sóc tới chị. Suốt ngày anh ta rượu chè bê tha, có khi bỏ đi hàng 2-3 ngày mới về nhà. Vợ Tư Thung có hỏi đến thì anh ta lại gắt. Công chuyện làm ăn của người ta, cứ hỏi hoài. Tư Thung lại bỏ đi. Hôm nay là ngày thứ hai, thỉnh thoảng chị Tư Thung có nghe lời đồn đãi về chồng, nhưng chị ta không tin. Ngày hôm qua, một con nợ đến khất nợ nói bóng nói gió. Bà chủ bệnh hoạn yếu đuối như vậy thì để cho ông chủ lấy vợ hai cho rồi. Chị Tư Thung gượng cười, tôi có cấm cản gì đâu. Nếu bà chủ ưng cho ông chủ lấy vợ bé thì cũng phải kiếm người đàng hoàng, nó phải tới trình diện bà chủ đàng hoàng. Dĩ nhiên. Chị ta ngồi nói một thôi một hồi, tôi thì tôi không ghen bà chủ à, chồng tôi muốn lấy vợ bé tôi cho, nhưng phải có phép có tắc, chớ cướp giật chồng tôi sẽ xé tan xác ra cho coi. Chị Tư Thung im lặng một lát ngó người đàn bà, chị nói vậy là có ý gì? Chị đàn bà cười, ấy là tôi nói vậy, thời buổi này mà bà chủ, nếu mình không đàng hoàng, không biết giữ chồng, nó giật của mình như chơi. Thằng đàn ông như cái gậy, thằng ăn mày, chọc được vào đâu là chọc. Trong câu chuyện, chị đàn bà nói xa nói gần, khiến chị Tư Thung càng trở nên nóng ruột. Cuối cùng chị ta ghé tai chị Tư Thung nói nhỏ. Bà chủ coi chừng ông, mình không thể buông tha được. Bà chủ giàu có, thiếu gì con ham địa vị này, con gái bây giờ nó ghê lắm bà chủ ơi. Chị Tư Thung chỉ còn biết cúi đầu suy nghĩ. Chị Tư Thung chợt nghĩ đến bà già giúp việc. May ra bà ấy có giúp mình biết thêm được gì chăng. Chị lên tiếng gọi, một lát sau bà già lên. Bà chủ kêu tôi. Chị Tư Thung chỉ chiếc ghế bên cạnh giường. Bà ngồi xuống giường đây, tôi hỏi chuyện này. Bà người làm len lén ngồi xuống ghế, bà ta không hiểu chủ mình muốn nói điều gì. Chị Tư Thung gằn giọng. Tôi hỏi, chị biết chị phải khai thiệt. Dạ. Chị có biết tại sao thầy lại đuổi con Hiền đi không? Bà già ngập ngừng. Dạ, tôi đâu có rõ. Tôi nghĩ là con nhỏ hỗn chi đó với thầy, thầy nóng, thầy đuổi. Vợ Tư Thung hỏi một câu thình lình. Trong những ngày tôi nằm ở nhà thương, chị có bao giờ thấy thầy mắng chửi gì con Hiền không? Không, thầy tử tế lắm. À, À có một lần tôi thấy con nhỏ khóc sưng mắt lên. Kế mấy ngày sau tôi không thấy nó tới làm nữa. Tôi có hỏi thì thầy trả lời đuổi rồi. Chắc lần đó thầy chửi nó. Chụp được cơ hội vợ Tư Thung hỏi tới. Đâu? Chị kể lại nội vụ tôi coi. Bà già phân trần. Nào tôi biết gì mà kể. Tôi đã nói với bà chủ rồi. Mà cái đêm hôm tôi bị ăn cướp bắt trói nhét vô trong lỗ cống. Mãi sáng ngày hôm sau, thằng Tám Thạch đi qua thấy tôi, nó mới cởi trói cho tôi chứ không thấy mẹ luôn. Đêm hôm đó thầy có đi nhậu không? Đâu có, thầy kêu nhức đầu, thầy ở nhà mà. Cũng may đêm hôm đó con Hiền ngủ ở nhà có hai đứa nhỏ. Vợ Tư Thung sạm mặt lại, chị nói nhỏ. Thôi, chị xuống nhà đi. Bà già đứng dậy, phân vân không hiểu bà chủ mình lại hỏi han như vậy để làm gì. Theo như lời khai của bà già người làm thì 3 năm rõ 10, Tư Thung và con Hiền đã có tình ý với nhau. Vợ Tư Thung không còn nghi ngờ gì nữa. Chị ta lại cho đòi một đàn em chuyên môn đánh lộn mướn của chị lên. Sau khi trình bày tự sự và lập kế hoạch đánh ghen, con mụ đàn em của vợ Tư Thung hăng hái. Được, bà chị cứ tin ở em, nó không thoát khỏi tay bọn em đâu. Bà chị mà đã sai bảo, có bao giờ em không tận tình? Vợ Tư Thung mở két đựng tiền ngay trên đầu giường. Chị lấy ra một số tiền. Tôi chỉ trước cho chị một ít. Đuổi được con này ra khỏi Sài Gòn, tôi sẽ thưởng chị thêm. Một đàn bà nhận tiền, cười trúng chím. Chị ta không quên khoe thành tích đánh nhau thuê của mình. Nội nghe chị ta nói không, đã phát sợ. Vợ Tư Thung lại nằm xuống giường. Thôi được, chị cứ vậy mà làm, tôi mệt cần nghỉ ngơi. Dạ bà chủ cứ nghỉ, hôm nào em đến xe xác nó mời bà chủ tới coi, em sẽ đánh thiệt đẹp, đẹp can không nổi. Buổi chiều xuống dần ngoài cửa sổ, chị Tư Thung thấy mình cô đơn, tủi thân. Chị khóc ướt hết cả mặt gối trắng nõn. Tới lúc lên đèn, Tư Thung mới về nhà. Anh ta chẳng buồn hỏi han vợ con, bước sang buồng tắm rội nước ào ào, xịt nước hoa thơm lừng. Vợ Tư Thung gắng gượng trở dậy sang bên phòng chồng. Tư Thung đang đứng trước gương ngắm vút quần áo. Anh ta nghe tiếng bước chân của vợ nhưng không quay lại. Vợ Tư Thung đến sau lưng chồng. Anh không ở nhà ăn cơm còn đi đâu? Tư Thung sửa lại cái cà vạt. À, hôm nay anh không ăn cơm nhà, anh phải đi ăn với ông cò. Ông mới nhậm chức cả khu cầu mối này, biết đâu mình không nhờ bà ông. Vợ Tư Thung biết chồng nói dối, chị ta nghẹn ngào nhưng không khóc. Chị tự nhủ mình không thể để lộ chuyện, chị chỉ nói sơ sơ. Hồi này anh đi hoài, em chỉ thấy anh tốn tiền tốn bạc chứ đâu có trung áp phe nào. Tư Thung cũng không buồn quay lại, anh ta hừ một tiếng. Chuyện áp phe chứ đâu phải đi làm công chức mà đều đều hàng tháng có tiền có bạc. Mình có ăn thì cũng có nhà chứ, mình không lợi cái này thì cũng lợi cái khác. Anh đấy làm lạ là tại sao hồi nãy em lại xét nét anh từng tí. Vợ Tư Thung chửi thầm chồng. Thằng này mê gái lạ, muốn phụ dẫy mình đây. Nhưng chị vẫn nhỏ nhẹ. Thì em thấy anh tốn kém nên hỏi vậy thôi chứ đâu có nói gì. Tư Thung cũng đấy làm lạ, tại sao vợ mình hôm nay lại tử tế như vậy. Anh ta đoán chừng có lẽ vì bệnh hoạn nên chị ta đổi nết. Tư Thung thấy cảm động, anh quay lại đặt tay lên vai vợ hỏi han. Sức khỏe em thế nào? Tới lúc này, vợ Tư Thung không còn nhịn được nữa, chị ta bật khóc. Chắc em chết mất anh ơi. Tư Thung đỡ lấy vợ. Em chỉ nói dại, bệnh hoạn em đâu có gì là nguy hiểm. Vợ Tư Thung gục đầu trong vòng tay chồng, chứ bao giờ chị ta thấy khổ sở như bây giờ, chị rên gì. Anh không thương gì vợ con anh hết, anh chơi bời. Ờ hay, anh chơi bời bao giờ? Anh bỏ nhà đi hết ngày nọ sang ngày kia. Tư Thung chối dài. Anh đã nói với em là anh đi có công chuyện, mà chẳng lẽ mỗi lần đi công chuyện anh lại phải khai với em hết sao? Sức nhịn nhục của vợ Tư Thung chỉ có giới hạn. Chị ta nói thẳng, anh lại đi với con đĩ nào? Tư Thung đẩy vợ ra, còn đi nào, em chỉ ghen ngực. Thấy vợ khóc tấm tức, anh ta nghĩ mình chẳng nên gây chuyện lúc này. Thôi, bỏ qua chuyện đó đi, em làm anh bực mình, tại em bệnh hoạn nằm ở nhà một mình hoài nên nghĩ quẩn. Tuần tới này em khỏe một chút, em nên đi Đà Lạt đổi gió. Bỗng nhiên vợ Tư Thung chu chéo lên, tôi không đi đâu hết, tôi đi để anh khuân hết của cải đi cho gái à? Tư Thung đứng sững người, em làm gì mà lạ quá vậy? Tôi không làm gì hết, nhưng tôi không để anh mang tiền mồ hôi nước mắt đi bao gái. Tư Thung bỗng nổi nóng. Em coi chừng à, anh làm gì tôi? Có giỏi thì anh giết mẹ con tôi đi. Tư Thung hầm hầm, mày muốn kiếm chuyện phải không? Ờ, tôi báo cho anh biết trước, tôi sẽ xây xác con Hiền ra cho anh coi. Tư Thung bỗng choáng váng mặt mày. Con bộ này đã khám phá ra sự bí mật mà Tư Thung đang cố tình giấu giếm mấy tháng trời này. Chẳng lẽ Tư Thung nói toạc bóng heo ra? Anh ta chối luôn. Thật khổ quá. Mày lại nghe con mụ nào thọc chứ gì? Con Hiền nào? Tao đã đuổi nó mấy tháng nay. Mày không thấy sao? Chị Tư Thung gầm lên. Anh đừng hòng che mắt con này. Khó lắm anh ơi, anh muốn đeo nó thì đi, nhưng đừng mang của mồ hôi nước mắt của tôi đi cho gái. Tư Thùng vốn là một gã đàn ông vũ phu, hắn giang tay tát cho vợ một cái rồi lững thững bỏ đi. Vợ Tư Thùng chu chéo, lăn lộn trên sàn nhà. Khi biết chồng đã đi khỏi, chị ta đập phá lung tung. Một lát sau mệt mỏi quá, chị ta nằm lả người ngay trên đống đồ đạc đổ vỡ. Tư Thùng xuống nhà, hắn ngồi vào xe hơi, đóng cửa đến sầm, re thẳng ra đường. Anh ta cằn nhằn chửi thề, mẹ, vậy mà đổ bể. Con mẹ Ba Chột vẫn đứng lấp ló ở phía đầu đường từ lúc Tư Thùng trở vào nhà đến giờ. Mụ đoán chừng thế nào Tư Thùng cũng trở ra, quả nhiên đúng như mụ nghĩ. Mụ rối rít với thằng nhỏ ngồi yên trên xe Gobel, đợi ở đầu đường, đi lại mày. Thằng nhỏ đạp máy xe, vọt qua đường đậu lại ngay trước mụ. Chạy hướng nào? Theo chiếc xe của thầy Tư. Chiếc xe hơi của Tư Thùng chạy vòng vèo một hồi, rồi quẹo ngay vào một cư xá miệt Phú Thọ. Thằng nhỏ ngừng xe lại ở đầu hẻm, xuống đi má, để tôi theo dõi. Thằng nhỏ nhanh nhẹn dừng xe, theo sát thầy Tư Thùng vô nhà. Chiếc cổng mở, Tư Thùng biến vào trong nhà. Thằng Lòi đứng lấp ló ngoài cửa, nó thấy Tư Thùng đi thẳng vào trong buồng. Nó lèn vào cổng, rón rén. Nó nhìn thấy cái máy lửa để trên bàn. Nó thắt biến vào nhà, chụp chiếc máy lửa thật lẹ rồi chuồn ra khỏi cửa, chạy ù về phía mẹ đứng. Mụ Ba Chột đứng xa xa vẫn theo dõi hành động của con. Mặc dầu là trời tối, nhưng nhờ ánh điện đèn đường nên mụ vẫn trông rõ. Khi thằng nhỏ trở lại, mụ hỏi, mày coi số nhà chưa? Rồi, số 47. Mụ nắm lấy đầu thằng nhỏ. Mày mới ăn cắp cái gì ở trong nhà? Thằng nhỏ chối leo lèo. Không, tôi ăn cắp gì đâu. Tôi ăn cắp Chí Hòa kêu tôi đi. Nhưng mụ Ba Chột không đời nào tin lời thề của con. Mụ nắn túi thằng bé. Cái gì đấy mày? Của tôi. Mày mới ăn cắp ở trong hả? Ờ đó. Mụ Ba Chột nạt nộ. Mày đưa ngay cho tao, không chết mẹ bây giờ. Thằng nhỏ vênh váo, sức mấy, đưa cho má để má bán sao? Tao trả lại người ta. Thằng nhỏ bĩu môi, bỏ đi tám, làm như người lương thiện lắm. Hai mẹ con đang đôi co thì chợt khựng lại vì Tư Thùng vừa ra khỏi nhà, Hiền theo sau. Nàng bận đồ đầm đàng hoàng, thằng ngoắt con mụ Ba Chột hít hà. Mẹ, bảnh quá ta. Mụ Ba Chột suỵt gãy. Mày chở tao theo, xem tụi nó đi đâu. Thằng ngoắt con háy mắt. Phải chia cho tôi đó má, công lao tôi cũng bộn. Mụ Ba Chột còn mải theo dõi nên không trả lời. Tư Thùng lên xe. Hiền lên ngồi bên cạnh. Mụ Ba Chột vội quay mặt nhìn đi chỗ khác khi chiếc xe chạy qua. Mụ hối con phóng xe đuổi theo. Mày theo sát nghen, trời tối họ không nhìn ra mình đâu. Chiếc xe hơi chạy lên miệt Sài Gòn, quẹo đường Phan Thanh Giản lên lối xa lộ. Thằng nhỏ phóng xe Gobel bám sát, nó cào nhau. Mẹ, xe đi đâu mà xa dữ vậy cả? Mụ Ba Chột khuyến khích. Đi đâu mày cũng phải bám sát. Chắc bọn này đi ăn uống gì đây? Chiếc xe thẳng xa lộ, lên quá Thủ Đức. Bỗng chiếc xe Gobel xịt xịt giảm dần tốc độ. Thằng nhỏ la lên chết mẹ. Chí đó mày, hết răng. Thằng nhỏ dội mở rề rẹt, vòng xe lại. Thôi về má ơi. Mụ Ba Chột la lên. Bộ mày bỏ cuộc sao? Má muốn đi bộ về hả? Mở rề rẹt rồi chạy về được khúc nào hay khúc ấy? Mụ Ba Chột trời bới vang dần. Mẹ, lại mày ăn bớt tiền xăng. Hồi chiều tao cho mày tiền đổ đầy bình kia mà. Thằng nhỏ lại mồm năm miệng mười cãi mẹ. Chiếc xe quay trở về, chỉ tới ngang cầu xa lộ thì cạn hết xăng. Mụ Ba Chột nhìn quãng đường dài, rồi lại nhìn con căm tức. Mẹ, tại mày giáo trọi, tao phải lôi bộ về nhà mày thế mẹ với tao. Thằng nhỏ đẩy xe tở hồng hộc cằn nhằn. Mày thế mẹ, còn chửi bới nữa. Hai mẹ con gấu ó nhau ở ngoài đường. Tư Thùng đã tính đâu vào đó đủ mọi chuyện. Hắn yên trí rằng vợ mình chỉ nghi ngờ mình thôi, còn không thể nào tìm ra nơi mình giấu vợ nhỏ. Hắn bật đèn đêm lên, ngắm nghế Hiền đang say ngủ. Hắn vuốt ve vợ, càng ngày nàng càng đẹp ra, bộ quần áo đã thay đổi hẳn con người. Ngày nay không ai còn nghĩ Hiền xuất thân từ một nơi bùn lầy nước đọng ra nữa. Càng nhìn người vợ nhỏ, Tư Thùng càng thấy yêu. Ngày nào hắn không được gặp Hiền, hắn bứt rất khó chịu. Mỗi khi phải về nhà với vợ lớn, Tư Thùng thấy khó chịu vô cùng. Tình nghĩa vợ chồng của hắn bây giờ chỉ còn lại sự thương hại. Vợ lớn của Tư Thùng sau lần sinh nở cuối cùng, bệnh hoạn liên miên, nàng cứ thấy mặt chồng là chửi bới khóc lóc. Tuy còn thương vợ lớn, nhưng Tư Thùng không thể bỏ được Hiền. Mới đầu hắn chỉ nghĩ mình dùng Hiền như dùng những đứa con gái khác để thỏa mãn. Nhưng dần dần, Tư Thùng nhận thấy mình thật lòng yêu thương nàng. Hắn muốn hợp thức hóa, nhưng hắn chưa thể nói với vợ lớn. Một sự hối hận về hành động sát nhân của hắn khiến hắn càng thấy nặng tình hơn với Hiền. Lần đầu tiên trong đời, Tư Thông biết thế nào là hối hận. Có những đêm thức giấc như đêm nay, hắn vuốt ve người vợ nhỏ, nhủ thầm. Anh sẽ đùm bọc em suốt đời, anh không thể bỏ em, anh hối hận. Hiên choàng mở mắt, thấy Tư Thùng còn thức, nàng hỏi nhỏ. Anh không ngủ sao? Tư Thùng lắc đầu. Anh không thể ngủ được. Suốt từ ngày nhận lời chung sống với Tư Thùng, nàng không mảy may yêu người chồng luống tuổi này, nhưng nàng cũng cảm động khi thấy Tư Thùng thật lòng thật dạ với mình. Nàng hiểu nỗi khổ tâm của Tư Thùng, nàng không nỡ đối xử tệ bạc với chồng. Nàng tự nhủ mình đã yên phận, và hình ảnh tuyển mờ dần trong tâm trí nàng. Hiền âu yếm chồng. Em không muốn anh nghĩ ngợi nhiều, anh hãy quên đi tất cả những sự khó chịu rồi thùng thẳng bình tĩnh. Em tính sao? Chưa biết được, nhưng mình phải bình tĩnh. Tư Thùng thấy sự ngần ngại vơi đi phần nào, hắn bảo dạn hơn, hắn nắm vai người vợ trẻ. Anh muốn nói với em một điều này, không biết em có bằng lòng không? Anh cứ nói. Tư Thùng nhìn thẳng vào mắt vợ, nắm chặt tay vợ. Anh muốn thú thiệt chuyện này với vợ lớn của anh. Hiền ngồi bật dậy. Không. Đàn em lao phải theo lao, Tư Thùng năn nỉ. Trước sau gì vợ lớn của anh cũng biết. Bây giờ lại đến lượt Hiền khổ tâm, nàng cau mặt. Không thể được anh ạ. Sao vậy? Mình cần phải hợp thức hóa. Hiền buồn bã lắc đầu. Em đâu còn mặt mũi nào nhìn chị ấy nữa. Em sống với anh như vậy nghĩa là em đã là một con cướp chồng của người khác. Tư Thùng thở dài. Sao em lại nói như vậy? Anh tin rằng vợ anh chỉ giận dỗi đôi ba ngày rồi đâu lại vào đó mà. Hiền bướng bỉnh, nhưng em không bằng lòng. Tư Thùng rầu rầu. Anh chỉ muốn lo cho em yên tâm, anh hợp thức hóa tình trạng của em. Trước sau gì vợ lớn của anh cũng biết chuyện này. Hiền im lặng, suy nghĩ mông lung. Ý kiến của Tư Thùng không phải không hợp lý, nhưng nghĩ đến chuyện vợ lớn vợ nhỏ, nàng thấy ngại ngùng. Hiền chỉ còn biết thở dài. Tư Thùng tưởng Hiền đã xuôi theo ý kiến của mình, tấn công tiếp. Em suy nghĩ kỹ đi, mình không thể giấu giếm lâu được, nhất là bây giờ em đang bụng mang dạ chừa. Tự nhiên Hiền nổi nóng. Tôi không suy nghĩ gì hết, chính ông đã hại tôi, bây giờ ông phải lo cho tôi. Tư Thùng xuống nước. Thì anh đang lo đó. Anh lo lối chó đẻ đó sao? Tôi không mặt mũi nào nhìn bà chủ của tôi. Anh ép buộc tôi, dồn tôi vào thế cướp chồng người khác. Tôi có muốn thế đâu. Hiền bật khóc. Nàng khóc thật mùi mẫn khiến Tư Thùng quýnh lên. Em làm sao vậy? Anh có nói gì em đâu. Hiền giấu mặt vào gối, tấm tức khóc. Tư Thùng an ủi. Em muốn thế nào phải cho anh biết chứ. Bây giờ em muốn làm sao anh cũng chịu hết. Chuyện lỡ rồi. Tôi không muốn làm bé ai hết. Em muốn anh bỏ vợ. Không phải vậy, nhưng tôi không thể ngang nhiên nhìn mặt bà chủ. Ý ra tôi phải tự nuôi sống được tôi, nếu một khi ông bỏ tôi còn phải nuôi con. Hiền không ngần ngại nói huỵch toẹt tất cả ý nghĩ của mình với Tư Thùng. Nàng yêu sách, Tư Thùng gật đầu. Em muốn sao cũng được hết, anh sẽ chiều em. Hiền thoáng nghĩ đến cuộc sống mai sau, nàng sẽ có một đứa con với Tư Thùng. Ít ra nó cũng phải có một cuộc sống tương đối vững vàng. Trong lúc này, hình ảnh của Tuyền lại thoáng hiện ra. Không biết lúc này chàng ra sao, chàng đã quên Hiền chưa? Hiền không ngờ cuộc đời nàng lại đi đến hoàn cảnh này. Cuộc sống thật trớ trêu, tất cả những gì nàng dự định, nàng ao ước, đều không như ý muốn của nàng. Những điều ao ước thật nhỏ bé của nàng với người yêu, đầu tiên, nay không còn nữa. Chúng đã lùi vào dĩ vãng cùng sự đắng cay. Hiền thở dài. Trời sáng rõ dần, Tư Thùng ngồi dậy vuốt ve nàng. Sáng giờ đó, em dậy điên sáng với anh không? Hiền uể oải lắc đầu. Hôm nay nàng không muốn đi đâu, nàng chỉ muốn nằm ở nhà. Tư Thùng trở dậy mặc quần áo. Anh phải về, anh đã đi mấy ngày rồi. Hiền không nói gì, nàng nằm quay mặt vào tường, cố dỗ giấc ngủ trở lại. Nhưng không tài nào nhắm mắt được, nàng nghe tiếng giày của Tư Thùng ra khỏi phòng, tiếng máy xe hơi. Tư Thùng đi khỏi, căn phòng trở lại yên lặng. Hiền không thể nằm mãi được, nàng đành trở dậy. Nửa giờ sau nàng ra khỏi nhà, gọi xe lên Sài Gòn, ăn sáng và mua ít đồ dùng lặt vặt. Hiền không ngờ, đời mình lại đến một khúc quanh này. Đời sống hiện tại của nàng thật đầy đủ. Nàng đã xa lánh hẳn những căn nhà lộp xộp trên con kinh nước đen ngòm chảy qua lòng cầu muối. Hiền không bao giờ muốn trở lại nơi đó. Nơi đã ghi dấu mối tình đầu đầy trắc trở của nàng, nơi mẹ nàng chết thảm thương. Hiền đã yên phận làm vợ bé. Hiền thấy Tư Thùng đối xử với nàng khá tốt. Hắn luôn luôn chiều quý nàng, làm vừa lòng tất cả những gì nàng đòi hỏi. Gần 12 giờ trưa, Hiền mới trở về nhà. Nàng chợt thấy một đứa nhỏ chạy ra giữ lấy tay nàng. Cô ơi, có người phá nhà cô đó. Hiền rụng rời tay chân. Ai đó em? Không biết, vô mà coi, có kêu lính không cô? Hiền không biết lý do, nhưng nàng cũng cứ trở về nhà. Nàng hồi hộp, lo lắng. Khi thấy người đứng xuống đông trước cửa nhà, vừa thấy mặt Hiền, một mụ đàn bà trột mắt la lên. Đó đó. Ba mụ đàn bà khác dậy đám đông chạy ra ào ào, vừa chửi vừa la. Đánh chết mẹ mày đi, mày cướp chồng người ta. Hiền không kịp giở tay, đã bị ba mụ đàn bà súng lại, rút guốc đập như mưa bấc vào người nàng. Nàng la hét dãy giụa, nhưng nàng bị đè nghiến xuống đất, quần áo bị xé tan nát, Hiền chỉ còn biết đỡ gạt qua loa. Khi Hiền đã rũ người ra, ba mụ đàn bà mới chịu ngừng tay. Mụ mắt trột chỉ tay vào mặt nàng. Lẽ ra tao tạt axit vào mặt mày, nhưng tao thương tình nên còn để cho mày cái mặt đấy làm điếm nuôi thân. Đám đông ùn ùn giãn ra, một chiếc xe hơi bóng loáng lướt tới. Vợ Tư Tung ngồi trên xe, mở cửa, ngó xuống Hiền bằng con mắt khinh bỉ. Tổ cha bay, bay cướp chồng bà cho biết tay. Nói xong vợ Tư Tung đóng sầm cửa xe lại. Nói cho mày biết, mày phải rời ngay căn nhà này, mày lộn xộn còn đeo đuổi chồng tao thì lần sau tao không tha đâu. Chiếc xe từ từ chuyển bánh, bọn đánh ghen thuê cũng tản đi, đám đông hiếu kỳ đổ xô đến. Hiền không còn khóc được nữa, nàng nhục nhã, nàng chỉ muốn cắn lưỡi từ từ chết ngay cho rành. Mãi bây giờ mới có cảnh sát tới, một người cảnh sát đưa cho Hiền chiếc áo mưa để quấn cho thân thể đỡ lõa lồ. Cô có gì để khai không? Không. Có thư gửi gì không? Không. Hiền cúi gập mặt đi theo người cảnh sát, xung quanh nàng là đám đông hiếu kỳ. Hiền trở nên lì lợm, nàng không buồn ngó ai. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 4 của Kinh Nước Đen. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 5. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.